Chương 1036, đấu với thần sông, 3. Bây giờ bên đó đã thu được hơn 10 thi thể rồi, vẫn đang đặt trên núi, không có cách nào để đưa được xác xuống. Chỉ còn cách dùng thuật đuổi thi, cho nên tối hôm qua tộc trưởng đến tìm tôi, nói tôi đi đuổi thi. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng coi như là đã hiểu, buồn bực nói, tại sao lại là tôi, chẳng lẽ trong tộc của cô không còn thầy phù thủy khác hay sao? Toàn bộ 18 trại, chỉ có gia đình chúng tôi là thầy phù thủy hợp pháp. Mỗi trại đều có thầy phù thủy nhưng đa số đều không biết thuật đuổi thi, mà có biết cũng không có tư cách đi đuổi thi. Mộ Thanh Vũ giải thích, phù thủy ở trong trại người Miêu, cũng là vừa kinh vừa sợ, một phù thủy bình thường sẽ không dám thừa nhận chính mình là phù thủy, nếu không trong trại xảy ra bất kỳ chuyện kỳ lạ gì đều sẽ đổ lên đầu hắn, cũng không có ai dám giao du với anh ta, không cả dám ăn cơm nhà hắn luôn, chỉ có những thầy tế như chúng tôi mới là thầy phù thủy hợp pháp. Anh trai tôi không ở đây nên chuyện này liền đổ lên đầu tôi, nhưng tôi không hiểu sâu về vu thuật, sợ không ứng phó được, cho nên muốn tìm anh hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương xua xua tay, bắt ma còn có thể, giết cương thi cũng được, nhưng nếu muốn đuổi thi đi thì đạo gia chúng tôi không có phép thuật này. Mộ Thanh Vũ nói, không cần anh đuổi, anh chỉ cần làm trợ thủ giúp tôi là được. Lỡ như gặp phải thi biến phát sinh thì anh có thể giúp tôi ứng phó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, việc này thì lại không thành vấn đề. Thấy hắn đồng ý, Mộ Thanh Vũ vô cùng vui mừng, cô nói, anh dù sao cũng là một pháp sư, có anh hỗ trợ, tôi sẽ yên tâm hơn nhiều, chuyện này có thù lao cũng không thấp, đến lúc đó hai chúng ta chia 3, 7, toàn bộ là của cô. Diệp Thiếu Dương cười cười, sau này tôi còn muốn nhờ anh trai cô giúp cho nên chúng ta huề nhau. Mộ Thanh Vũ đi vào một gian phòng nhỏ phía sau, bắt đầu thu dọn đồ đạc, gian phòng này là gian phòng duy nhất khóa kín sau khi Mộ Thanh Vũ giao căn nhà cho mình, không có cửa sổ lại còn được lắp cửa chống trộm tiên tiến nhất. Diệp Thiếu Dương suy đoán, trong đó nhất định để những tài liệu liên quan đến vu thuật, nên hắn rất thức thời ngồi chờ ở phòng khách, không hề có ý nghĩ sẽ tiến đến đó. Nửa tiếng sau, Mộ Thanh Vũ đi ra, trên người cõng theo một cái bao, trong tay còn cầm theo một cái rương da lớn. Diệp Thiếu Dương bước đến chủ động ôm lấy cái rương, hắn cảm thấy cái rương rất nặng, hai người cùng ra ngoài, vừa mới ngoành vào một ngõ nhỏ, một chiếc xe con đi tới, Bảo Ca quay cửa kính xe xuống, nhìn hai người một chút, sau đó nói, tôi đưa hai người đi. Mộ Thanh Vũ không hề nói gì, mở cửa xe rồi ngồi vào trong, đợi Diệp Thiếu Dương cũng ngồi lên xe thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bảo Ca nhìn Diệp Thiếu Dương qua gương chiếu hậu một chút, nói, cậu Diệp cũng biết phép thuật, biết chút chút, vậy thì tốt, tôi còn đang lo không có ai chăm sóc Thanh Vũ nhà chúng tôi. Cậu vất vả rồi. Hai người không mặn không nhạt nói mấy lời khách sáo, Mộ Thanh Vũ từ đầu đến cuối không mở miệng nói gì, ô tô lái qua trấn nhỏ, lên một ngọn núi, mấy phút sau đã đứng trước một dòng sông, cũng là điểm cuối của đường núi, bên bờ sông có cái bến tàu, có một con đò rất lớn đang chạy trên mặt sông, mấy người họ đứng đợi trên bến tàu, sau khi Bảo Ca bước đến, mấy người đều bước đến chào hỏi, thái độ vô cùng cung kính, tuy nói hiện tại đã có chính quyền của thị trấn, nhưng bởi trấn nhỏ xa xôi, người Miêu lại khá là khép kín, về căn bản thì họ vẫn là tin tưởng và kính phục tộc trưởng. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe Mộ Thanh Vũ nói mới biết, thì ra người đảm nhiệm chức trưởng trấn chính là chú của Bảo Ca, tại sao lại có một dòng sông? Diệp Thiếu Dương nhìn con sông dài tới 100 mét, hắn bực bội nói, đây là con suối, mùa hè là thời gian nước đầy nên mặt sông sẽ rất rộng. Mộ Thanh Vũ giải thích với hắn, con đường này không phải chủ đạo, mà là mấy ngôi làng nằm sâu trong ngọn núi. Bình thường đều là lái xe đi từ đại lộ vào. Nhưng bây giờ đường núi rất trơn, mặt đường cũng bị vùi lấp hết nên chỉ còn cách ngồi thuyền thôi, Bảo Ca lấy từ túi ra 3 chai nước tinh khiết. Đưa cho hai người họ 2 chai, sáng sớm ăn gì đó có chút mặn, Diệp Thiếu Dương đang có hơi khát, vặn nắp ra định uống thì ba lô trên vai Mộ Thanh Vũ đột nhiên sượt qua, đập vào tay hắn làm cho chai nước rơi xuống đất, đổ ra ngoài, trên xe tôi vẫn còn. Bảo Ca quay lại xe lấy ra một chai nữa, Mộ Thanh Vũ quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, Diệp Thiếu Dương trong nháy đã hiểu ra, Bảo Ca quay lại với chai nước rồi đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cầm ở trong tay, đến nắp cũng chưa mở ra, Bảo Ca đứng một bên nhìn, khẽ cười. Thuyền lái tới, Bảo Ca dặn dò vài câu quan tâm với Mộ Thanh Vũ. Mộ Thanh Vũ trả lời hắn rồi cùng Diệp Thiếu Dương lên thuyền. Trên thuyền có chừng 10 người, người lớn tuổi chiếm đa số, đều là người Miêu. Có mấy người nói chuyện phiếm với Mộ Thanh Vũ bằng tiếng Miêu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Mộ Thanh Vũ sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bọn họ thì đến đứng ở đầu thuyền với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy bên cạnh không người, thấp giọng hỏi, nước đó có vấn đề, đề phòng không bao giờ là thừa. Mộ Thanh Vũ nói rằng, cô lại nói bạn trai mình như vậy, Diệp Thiếu Dương nhíu nhíu mày. Hỏi, hắn là phù thủy, không phải, thế nhưng gia đình hắn cũng không ít người là phù thủy, chỉ là không có thân phận hợp pháp nên đều giấu đi. Diệp Thiếu Dương nhìn mặt sông vẫn đục, không nhìn được hỏi, Thanh Vũ, tôi có cảm giác hai người như không có tình cảm gì vậy. Nếu như cô không thích hắn thì tại sao lại phải làm bạn gái hắn? Mi mắt Mộ Thanh Vũ buông xuống, nhìn mặt sông, không nói gì, xin lỗi, mạo muội rồi. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy câu hỏi này có hơi đường đột, chúng tôi là được đính ước từ khi còn nhỏ. Mộ Thanh Vũ nhàn nhạt nói, tộc trưởng cùng gia đình thầy tế nhất định phải làm thông gia, mẹ tôi phản đối kịch liệt, thế nhưng không có cách nào khác, nếu như lúc đó không có cái đính ước này thì cả nhà chúng tôi không thể ở lại trên trấn này. Bao năm qua đều là gia đình tộc trưởng chăm sóc chúng tôi cho đến tận khi tôi trưởng thành. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì hết sức kinh ngạc, hắn không thể nào ngờ tới sự việc lại như vậy. Hắn do dự một lát rồi mới hỏi, vậy mẹ cô, năm đó tại sao lại không dọn đi, gia đình thầy Tế không thể không có đời sau rồi, bởi vì phải có người nối nghiệp. Mẹ tôi có mơ cũng mơ được dọn ra khỏi trấn này, nhưng mà không thể làm được. Tất nhiên còn có lý do khác, Diệp Thiếu Dương nhớ tới thỉnh cầu khi mẹ của nàng báo mộng cho hắn. Tự hồ như hắn đã nắm bắt được điều gì đó, đúng lúc này, chỉ nghe, tùng tùng, một tiếng, mọi người đều kêu lên sợ hãi, Diệp Thiếu Dương nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy mặt nước chỗ gần đuôi thuyền có một người đang giãy giụa, đó là một cô gái người Miêu đang kêu gào cứu mạng, có người rơi xuống nước, thuyền vẫn đang chạy, lúc này đã cách xa hơn mười mấy mét, tất cả mọi người đều tụ tập đến đuôi thuyền, nhưng điều khiến cho Diệp Thiếu Dương bực mình chính là lại chẳng có một ai muốn đi cứu. Diệp Thiếu Dương vọt tới, lập tức bị mấy người kéo lại, cậu làm gì thế? Có người dùng tiếng Hán không quá chuẩn để nói, cứu người, còn làm gì nữa, từ trên thuyền rơi xuống nước, đó là vì thần sông đòi độ tế, cái này phải tùy vào số trời, không thể cứu được đâu. Hai người trung niên kéo chặt hắn lại, nếu không sẽ chọc giận đến thần sông thì người trên chiếc thuyền này đều gặp phải xui xẻo. Diệp Thiếu Dương phát sợ, xác thực có một số chỗ có truyền thống như vậy, đặc biệt là khu vực của dân tộc thiểu số, thế nhưng nhìn cô gái đang giãy giụa kêu cứu trong nước, bản thân hắn sao có thể làm ngơ được. Thiếu Dương ca, phía sau truyền đến tiếng gọi của Mộ Thanh Vũ, cô cũng muốn ngăn cản tôi sao? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, đưa mấy thứ chẳng hạn như điện thoại di động cho tôi. Chú ý an toàn, Diệp Thiếu Dương ném điện thoại di động cùng bóp tiền cho cô, hắn cởi áo ra, hét lên một tiếng, đánh văng hai người đang giữ mình ra rồi lao xuống dòng nước đang cuồn cuộn phía dưới,